ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 17. Tuyệt địa bí cảnh, một chỗ trong kiến trúc. Các ngươi đến tột cùng là ai? Là nhà ai tông phái đệ tử? Không, đừng có giết ta. Ta là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử. Các ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ cứu mạng. Còi, một vệt ánh đao phá toái hư không, hoàn toàn không thấy trước mắt võ giả cầu xin tha thứ. Đem bọn hắn toàn bộ tụ họp, mà đổi thành một bên, một cái sơn hắc long chảo từ hư không bên trong nhô ra, trọng trọng đập ở kiến trúc trụ cột phía trên, đem một đám võ giả tính cả toàn bộ trụ cột đều đánh thành bột mịn. Làm rất tốt. Một lần này xem như trống rỗng một khối này khu vực. Chỉ chốc lát sau, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử dắt tay đi ra nhà này kiến trúc. Hơi quan sát một chút phụ cận cái kia vắng lặng cảnh tượng, Hoành Xương Thái Tử vừa cười vừa nói, xem ra tiến vào bí cảnh vị trí tựa hồ là ngẫu nhiên. Bất quá cũng có quy luật nhất định, cũng tỉ như loại này kiến trúc. Cô muốn ở loại hình này trong kiến trúc, đều sẽ có số lớn người tham gia a. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, chợt ngóng nhìn phương xa, cũng không biết Trần Khuynh Địch đi nơi nào. Hừ hừ, ngươi còn không hiểu rõ Trần Khuynh Địch sao? Hoành Xương Thái Tử cười cười, ngữ khí mang theo vài phần ghen tị và hâm mộ. Trí tuệ của hắn cùng quả quyết đều là cô gặp qua thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn giống như chúng ta cũng là rơi vào loại này trong kiến trúc, hắn sẽ làm cái gì? Nếu như hắn không có rơi vào loại này kiến trúc bên trong, hắn lại sẽ làm cái gì? Long Ngạo Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lắc đầu, hắn sẽ một đường đẩy ngang đi qua a. Một lần này tuyển bạt nhìn qua rất tàn khốc, nhưng trên thực tế đối với chúng ta dạng này võ đạo tông sư mà nói thoải mái nhất bất quá. Tuyệt đại đa số người dự thi cũng không bằng chúng ta. Cho nên chỉ cần đẩy ngang đi qua là được rồi. Lấy Trần Khuynh Địch tính cách, nếu là có thể dựa vào võ lực giải quyết, hắn sẽ không vận dụng trí khôn. Không sai, Hoành Xương Thái Tử gật đầu một cái. Cô cũng nghĩ như vậy. Ngày xưa ở Tây Cương Đạo, cô mọi loại tính toán, cuối cùng cũng là bị hắn quả thực là dùng tuyệt đối võ lực cho phá cục mà ra. Cô chắc chắn hắn lần này cũng sẽ làm như vậy. Cho nên chuyện chúng ta muốn làm, cũng giống như hắn, đẩy ngang đi qua, sớm muộn có thể gặp được đến hắn. Tốt, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được khẳng định, chợt bước chân. Tùy tìm một phương hướng bắt đầu đẩy ngang, mà cùng lúc đó, Tần cô nương, chúng ta sau đó phải làm cái gì a? Trương Chính Nhất dẫn theo cái hồ lô rượu, nở nụ cười đi theo Tần Thiên Hoàng một bên, toàn thân trên dưới tràn đầy liếm cho khí tức. Không cần như thế, Tần Thiên Hoàng quay người, nhìn về phía từ xuất hiện ở Thượng Kinh đến nay, vẫn đi theo bên cạnh mình Trương Chính Nhất. Một mực trên mặt lãnh đạm rốt cục lộ ra thêm vài phần không thể làm gì thần sắc. Trương Chính Nhất, ta nói rất nhiều lần rồi, ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi hoàn toàn có thể tự do rời đi. Ếch, cũng không có gì rồi. Trương Chính Nhất lắc đầu, một lần này sư phụ chỉ là muốn ta tới tham gia lần này cầm y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạt mà thôi, cũng không có mặt khác yêu cầu. Cho nên ta mới đi theo Tần cô nương bên cạnh, vừa vặn thái tử cũng cần một phần trợ lực không phải sao? Tần Thiên Hoàng trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ thở dài. Trương Chính Nhất, ta thực sự đối với ngươi không hứng thú. Hắc hắc hắc, Trương Chính Nhất cũng không trả lời Tần Thiên Hoàng lời nói. Chỉ là sờ lên cái ót, hung hăng mỉm cười, thấy hắn bộ dáng này. Tần Thiên Hoàng lắc đầu. Cũng sẽ không xoắn suýt. Tùy ngươi, quay người. Tần Thiên Hoàng nhìn về phía lần này đi theo bản thân đến đây. đồng dạng thuộc về thái tử trận doanh tuổi trẻ võ giả môn. Những người này không phải đến tranh đoạt tổng chỉ huy sứ, mà là đến phụ trợ Tần Thiên Hoàng. Dù sao Tần Thiên Hoàng cuối cùng là một người, hắn cần phải có người đi đối phó có chút tiên thiên cảnh võ giả, mà nàng việc cần phải làm chính là giải quyết hết bí cảnh bên trong võ đạo tông sư. Có lẽ cũng bao quát tứ đại thánh địa dùng chút hợp đạo tôn giả a. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Hoàng trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng. Tứ đại thánh địa, nếu là bọn họ phát hiện nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, ở bí cảnh bên trong căn bản không tính là cường giả mà nói, không biết sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Không nói những cái khác, bên cạnh mình chương chính nhất chính là một vị võ đạo tông sư. Phật môn Huyền Lưu Ly nghĩ đến cũng là như thế. Hơn nữa bản thân còn có không biết đi nơi nào Trần Khuynh Địch, bốn vị võ đạo tông sư, nơi nào còn có cái gì kiếm tông đao tông Mặc Môn Nho ra sự tình. Ân, đang nghĩ ngợi những cái này, Tần Thiên Hoàng lại là thần sắc đọng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một cây số phương hướng. Mà gần như đồng thời, Trương Chính Nhất cũng thay đổi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng tương tự. Ngoặc kép, tốt a, lời mở đầu rút về. Võ đạo tông sư không chỉ là bốn cái, hiện tại lại muốn nhiều hơn hai cái. Hơi suy nghĩ, Tần Thiên Hoàng sau lưng ngũ đức thần quang trong nháy mắt tăng vọt. Ngũ quang hợp nhất, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang bản lĩnh hết sức cao cường. Võ đạo tông sư khí thế toàn bộ thả ra, trong nháy mắt bí cảnh đại địa chấn chiến. Thần quang qua nguyên khí cuồn cuộn, mênh mông thủy triều, trên không trung tạo nên một lăn tăn rung động, có lẽ là bí cảnh thiên địa nguyên khí linh hoạt duyên cớ, phen này thanh thế thậm chí càng viễn siêu ngoại giới. Mà ở Tần Thiên Hoàng chủ động thả ra khí tức về sau, Trương Chính Nhất ngây cả người, cũng là bạo phát ra bản thân khí tức. Cùng Tần Thiên Hoàng ngũ sắc thần quang khác biệt, Trương Chính Nhất diễn hóa ra là một đầu thấy không rõ diện mạo, từ sâu trong hư không lao nhanh mà đến, ngang qua trời cao màu trắng bạc trường hà. Một lần này liên tục xuống tới, một cây số bên ngoài Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử như thế nào lại không phát hiện được. Ếch, chúng ta vận khí giống như không phải rất tốt. Hoành Xương Thái Tử nháy nháy mắt, nhìn phía xa ngũ sắc thần quang cùng bạch sắc thiên hà. Ngũ sắc thần quang đặc thù rõ ràng, hẳn là Tần Thiên Hoàng không thể nghi ngờ. Về phần màu trắng kia thiên hà, đạo uẩn thiên sinh, có thể là đạo môn vị kia. Nói thế nào, người dự định đi gặp một hồi bọn họ, vẫn là tạm thời lui tránh? Nói thật ta tương đối đề nghị tạm thời lui tránh, dù sao hiện tại mọi người mới vừa tiến vào bí cảnh, đối cái này bí cảnh lý giải còn không phải rất sâu, huống hồ cũng không biết có phải hay không có người ẩn núp trong bóng tối. Dự định ngư ông đắc lợi, tạm thời lui tránh, giải quyết hết chút tiên thiên cảnh võ giả mới là chính đồ. Nghe Hoành Xương Thái Tử lời nói, Long Ngạo Thiên rất tán thành gật gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Đã như vậy, vậy liền, nhưng là ta không? Long Ngạo Thiên chậm rãi rút ra bên hông trường đao màu đen. Một cỗ hung lương đến cực điểm ý cảnh tùy theo lan tràn ra. Chỉ một thoáng khóc lớn huyết vũ, sát khí bay thẳng trời cao. Ngoặc kép, trước đó ta nghe nói qua, ở Viêm Hán quốc thời điểm, Trần Khuynh Địch đã từng cùng ngươi, còn có cái kia Tần Thiên Hoàng giao thủ qua, kết quả cuối cùng hẳn là thế lực ngang nhau. Nhưng là ngươi ta đã giao thủ là cùng một loại trình độ, là Trần Khuynh Địch bại tướng dưới tay. Đã như vậy, một lần kia chiến đấu, Tần Thiên Hoàng mới thật sự là cùng Trần Khuynh Địch thế lực ngang nhau nhân vật, đúng không? Long Ngạo Thiên thoại âm vừa dứt, Hoành Xương Thái Tử lập tức bất mãn. Cái gì gọi loại trình độ kia? Cái gì gọi là bại tướng dưới tay? cô thời điểm thần công còn không có đại thành, không phát huy ra tất cả thực lực đến, có bản lĩnh một lần nữa, cô có thể đem Trần Khuynh Địch đánh cho hắn đều nhận không ra. A, Huy, cô muốn trở mặt a. Ngoặc kép, lười nhác cùng ngươi nói. Vừa vặn, đang cùng Trần Khuynh Địch giao thủ trước đó, nếu như có thể đánh bại cái này Tần Thiên Hoàng, liền có thể để cho ta đao càng thêm phong lợi. Về phần một cái khác, ngươi tới đối phó, ngươi là cô liên hệ thế nào với a? Cô phải nghe ngươi, Hoành Xương Thái Tử vừa trách móc, còn vừa là thả ra bản thân khí thế. Một đầu hắc long lên như diều gặp gió, phát ra một tiếng to rõ long ngâm âm thanh, trực tiếp nghênh hướng xa xa bạch sắc thiên hà. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.